Vô hạn tương lai, chương 196, chuẩn bị tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hoang đại chiến tranh giữa thánh nhân và tu chân giả, vượt qua không gian, thời gian, thế giới ngẫm lại một chút là có thể thấy, sinh mạng thể đã đạt đến tầng thứ 5, có thể khống chế năng lượng, thời gian, không gian, một chiêu cũng đủ để kích phá một phần của thái dương hệ, loại lực lượng này đã vượt qua tưởng tượng của phàm vật. Hơn nữa thánh nhân đã không cần tiếp tế cùng hô hấp các loại, có năng lượng vô hạn, chiến đấu kéo dài qua các thiên hà, thậm chí là qua hàng loạt thế giới cũng không sao, mà tu chân giả cũng không kém, với tư cách tập đoàn duy nhất có thể địch nổi vũ lực của thánh nhân, số lượng tu chân giả vượt xa so với số lượng thánh nhân, có công nghệ văn tự ký hiệu đủ để địch nổi kỹ xảo chiến đấu của thánh nhân, mượn vô vàn thiên tài địa bảo của hồng hoang đại lục luyện chế ra những pháp bảo siêu cường ngay cả thánh nhân cũng không dám ngăn cản. Thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp là pháp bảo cấp cao nhất so với những pháp bảo đỉnh cấp khác, cái bảo tháp này 90 là phòng ngự, 10 công kích, cho dù có mười mấy thánh nhân đồng loạt tấn công, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ được tầng phòng ngự của thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp. Đây là vật phẩm trọng yếu nhất ta lưu lại trong di tích của thánh nhân phân hệ da đen, những vật khác thì thôi, không lấy được cũng không sao, chỉ có duy nhất vật phẩm này là cho dù thế nào cũng phải lấy được. Trương Hằng rất nghiêm túc nói với hai người còn lại, Lý Cương Lôi trầm mặc một chút sau đó mới hỏi, vì sao thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp lại ở trong di tích của thánh nhân phân hệ da đen? Thứ này bất kể nghe như thế nào cũng giống như là tạo vật trong truyền thuyết của Trung Quốc a, dù thế nào cũng không thể rơi vào tay của thánh nhân phân hệ da đen chứ. Trương Hằng cười khổ một cái rồi nói, cũng không phải là thánh nhân phân hệ da đen lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, lúc trước hồng hoang đại chiến, thực lực của phân hệ da đen là yếu nhất, chỉ có phân hệ này là không có tu chân giả, ví dụ như phân hệ da trắng có ma pháp sư, thuật sĩ luyện kim, thậm chí một số phe phái nhỏ ví dụ như Druid, các loại cũng đều là phân nhánh của tu chân giả. Tương tự phân hệ da vàng có đạo sĩ, phù thuật sĩ, luyện khí sĩ, tu ma sĩ. Rất nhiều phe phái, hai phân hệ da vàng và da trắng đều là những tập đoàn cực kỳ hùng mạnh, chỉ có phân hệ da đen là không chỉ số lượng thánh nhân ít ỏi, mà còn không có tập đoàn tu chân giả, cho nên trong thời kỳ cao trào của hồng hoang đại chiến, phân hệ da đen đã rút lui rất nhanh, giữ thái độ trung lập, kỳ thực rút lui là nói cho văn vẻ vậy thôi, chứ thực tế là bị đánh đến mức phải hàng phục. Trương Hằng thở ra một hơi sau đó tiếp tục. Lúc đó nhân loại cực kỳ thịnh vượng, tổng cộng chia làm 3 chủng tộc lớn, 5 tập đoàn lớn, theo thứ tự là tập đoàn thánh nhân cùng tập đoàn tu chân giả phân hệ da vàng, tập đoàn thánh nhân cùng tập đoàn tu chân giả phân hệ da trắng, cuối cùng là tập đoàn thánh nhân phân hệ da đen. Lĩnh vực tinh thông của 5 tập đoàn cũng không giống nhau, ví dụ như lĩnh vực tập đoàn thánh nhân phân hệ da vàng tinh thông nhất là thời gian, tạo vật, sinh mạng, linh hồn, công trình khổng lồ nhất trong lĩnh vực linh hồn là lục đạo luân hồi. Khi nói đến đây, Trương Hằng hơi nhíu lông mày một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách vẫn phải giải thích cặn kẽ một lần về công trình linh hồn của phân hệ da vàng mới được, lúc trước cũng đã nói đến rồi, sinh ra thánh nhân là chuyện cực kỳ khó, gần như trong hàng triệu người mới có một cường giả khai mở được cơ nhân tòa tầng thứ 4, mà trong mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu cường giả mới có một người có thể trở thành thánh nhân, cho dù để toàn thể nhân loại tham gia vào khảo nghiệm sinh tử cũng không quá đáng là sinh ra được mười mấy thánh nhân mà thôi. Mặc cho nhân số của loài người lớn đến mức nào cũng không chịu tiêu hao như thế, do đó để mở rộng lực lượng cũng để củng cố vị trí mạnh nhất, phân hệ da vàng bắt đầu xây dựng lục đạo luân hồi. Mục đích là để giữ lại linh hồn của sinh mạng thế giới tầng thứ 5, sau đó tiến hành nhân bản thân thể dùng cho quá trình hồi sinh, cũng tức là khi có người tử vong, lập tức ghi chép lại trạng thái, đến khi hồi sinh trực tiếp kéo linh hồn lướt qua không gian thời gian đặt vào thân thể mới. Một công trình như vậy, thời gian cùng tinh lực tiêu hao gần như vô cùng vô tận, cuối cùng rốt cuộc cũng thành công, vì thế cách biệt thực lực giữa phân hệ da vàng với hai phân hệ còn lại càng lúc càng lớn, đúng rồi, cùng với lục đạo luân hồi, kế hoạch chế tạo clone cũng đồng thời lấy được thành công. Lĩnh vực thánh nhân phân hệ da trắng tinh thông nhất thì là không gian, tiến hóa tín ngưỡng lực, trong đó tín ngưỡng lực vô cùng thần diệu, dựa vào tín ngưỡng của sinh linh để đề cao chiến lực cá nhân, tuy không đạt đến cấp độ thánh nhân, nhưng xét trên phương diện lực lượng mà nói cũng không thua gì, cũng tức là cái gọi là thần. Rồi sau đó phân hệ da trắng càng là dựa vào tín ngưỡng lực chế tạo ra kế hoạch hoàn thiện loài người, chỉ tiếc đó là một loại phản ứng dây chuyền không thể khống chế, không thể nghịch chuyển, một khi bắt đầu liền không cách nào dừng lại. Trên thực tế, đối với sự kiện của Adam ta vẫn luôn hoài nghi, những thánh nhân cùng các tu chân giả đang ẩn nấp nhất định là đang âm thầm quan sát những chuyện diễn ra trong chủ thần không gian, còn Adam thì chỉ là một thí nghiệm nhỏ mà thôi, lúc trước Adam còn cách cấp độ đỉnh cao của mở cơ nhân tòa rất xa, trên thực tế, ngay cả tầng thứ 5 cũng mới chỉ chạm đến chứ chưa đạt tới, nếu không đã không thể dễ dàng thất bại như vậy. Trương Hằng cười lạnh một chút, sau đó mới nói. Cho dù thế nào tập đoàn Thánh Nhân phân hệ da trắng cũng không so được với phân hệ da vàng, vì thế bọn họ chỉ có thể chế tạo ra vũ khí đồng quy vô tận, cũng tức là kế hoạch hoàn thiện loài người, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không sử dụng. Mà so ra, phân hệ da đen là yếu nhất, lĩnh vực phân hệ da đen tinh thông là năng lượng cùng nguyên lực, điểm này ngay cả ta cũng rất kinh ngạc, trong ba chủng tộc lớn, tinh thông về lĩnh vực năng lượng nhất lại là phân hệ da đen. Có điều phàm là thánh nhân đều có thể khống chế năng lượng, cho nên mặc dù phân hệ da đen có hiểu biết sâu đối với lĩnh vực này cũng không có được ưu thế mang tính áp đảo. Nguyên lực thì lại là một năng lực khác, sử dụng phong thần bảng sẽ gặp phải công kích của thời không nghịch lưu, đây chính là một dạng công kích của nguyên lực, tuy phân hệ da đen tinh thông về nguyên lực nhưng cũng không phải là nói bọn họ có thể sử dụng cùng khống chế nguyên lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, lúc đó phân hệ da đen chỉ là có thể tránh né cùng phân tán công kích của nguyên lực vào vũ trụ trong một mức độ nhất định mà thôi, dưới vũ lực tuyệt đối của hai phân hệ còn lại, hiểu biết này thật sự có cũng như không, vì thế sau khi Hồng Hoang đại chiến bắt đầu không bao lâu, phân hệ da đen đã bị phân hệ da trắng và da vàng đánh đến mức vô cùng thê thảm, buộc phải hàng phục. Trương Hằng dừng lại một lát, hắn nhìn hai người đang chăm chú lắng nghe trước mặt, sau đó lại tiếp tục. Khi Hồng Hoang đại chiến bước vào giai đoạn cao trào, phân hệ da đen có thực lực yếu nhất không thể không đứng ở thế trung lập, cũng tức là không nhận được chút lợi ích nào, năng lượng vô cùng vô tận từ phản thế giới, nguyên lực thậm chí là thiên tài địa bảo trên Hồng Hoang đại lục đều đã không còn dính dáng gì đến bọn họ. Nhưng dù sao phân hệ da đen vẫn có vài trăm thánh nhân, đây cũng là một lực lượng khổng lồ, cho nên hai phân hệ còn lại vẫn lôi kéo, biến phân hệ da đen thành nơi chế tạo hoặc là gia công đạo cụ, vũ khí cho mình. Lúc nãy đã có nhắc đến, lĩnh vực phân hệ da đen am hiểu nhất là năng lượng cùng nguyên lực, tuy đối với chiến đấu mà nói hiểu biết này chỉ là gân gà, nhưng đối với gia công vật phẩm cùng vũ khí lại cực kỳ hữu hiệu, cũng chính vì vậy thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp đã đến tay các thánh nhân của phân hệ da đen, bất quá là vì để cho phân hệ da đen cải tạo cùng gia công mà thôi. Cách chương.